3. Lưu lạc theo cha. Chị em tôi ở với nội được 4 năm, thì ba về đem chị em tôi đi. Năm đó tôi chuẩn bị lên lớp nhất là lớp 5 bây giờ. Nội dứt khoát không đồng ý. Nội nói đói no gì cũng ở với ông bà nội. Đỡ bị cảnh dì ghẻ con chồng bị đánh đập, đầy ải khổ lắm. Dẫu vậy, tôi lại muốn đi theo ba, vì ở với nội ăn uống cực khổ quá. Nội nghèo, bữa cơm chỉ có trứng vịt luộc dầm nước mắm, không thì mắm chưng, ăn riết đâm ngán. Ba tôi nói mãi, cuối cùng nội đành gật đầu để ba đưa chị em tôi đi. Nội chuẩn bị quần áo cho chị em tôi. Tôi là đứa vui nhất vì nghĩ tới cảnh sẽ được sống cạnh ba. Nhưng thằng Dũng, thằng Châu thì cứ quyến luyến ông bà nội. Có lẽ tụi nó sợ bị bỏ đói. Tôi nghĩ vậy. Ba đưa chị em tôi về sống trong căn nhà riêng của ông, trong trại gia binh tại Bình Tuy. Tôi và thằng Dũng được tiếp tục đi học. Mỗi ngày trước khi đi làm, ba ra chợ Bình Tuy mua thức ăn đem về để sẵn cho mấy chú lính của ba tới nấu dùng. Mấy chú lính này vừa lo cơm nước, vừa kiêm luôn việc trông coi chị em tôi. Được vài tháng, nhà tôi xuất hiện thêm một người phụ nữ. Chị em tôi gọi là dì Sáu. Dì là vợ của ba lúc ba còn đóng quân ở Sa Đéc. Bây giờ, dì tìm ra tận Bình Tuy để ở với ba và chị em tôi. Dì không có con, cho nên dì chăm sóc, dạy dỗ chị em tôi rất chu đáo. Không hiểu sao lúc đó tôi ghét dì kinh khủng. Tôi luôn nghĩ mẹ ghẻ thì không thể thương con chồng. Buổi trưa tôi không thích ngủ, chỉ thích đi thả diều. Dì Sáu không cho, bắt tôi phải đi ngủ. Mỗi khi tôi chơi những trò của con trai là dì rầy la. Dì nói con gái chỉ nên chơi nhảy dây, banh đũa. Mặc kệ, tôi thích làm ngược những lời dì nói. Và tôi chỉ chơi với bọn con trai. Tôi muốn làm theo ý tôi, thử coi dì dám làm gì tôi. Dì không la mắng mà mét ba để ba rầy tôi. Thế là tôi càng ghét dì, thậm chí tôi căm thù dì. Tôi không hề cảm nhận được tình thương dì dành cho chị em tôi. Tôi luôn tìm cách cho ba thấy dì không thương yêu chị em chúng tôi. Trái lại, hai đứa em trai của tôi cứ luôn quấn quýt bên dì. Điều đó càng khiến tôi chống đối dì kịch liệt. Tôi không muốn có dì, tôi chỉ muốn có ba thôi. Trong lúc dì Sáu ở nhà lo toan mọi thứ, thì bên ngoài ba lại có thêm người vợ nữa. Dì không hề hay biết. Ba bỏ chị em tôi cho dì muốn làm gì thì làm. Yêu thương cũng được, đánh đập cũng được. Ba cũng chẳng màng đến chị em tôi. Ba thường xuyên vắng nhà, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Dì Sáu bắt gặp ba tôi cặp kè với dì Lành ở dưới chợ. Hai bên đụng mặt nhau. Dì Sáu không nói gì, chỉ bỏ về nhà sắp xếp đồ đạc. Thấy dì soạn quần áo bỏ vào túi sách. Thằng Dũng thắc mắc hỏi, thì dì bảo dì về quê. Hai đứa em tôi đòi theo, dì không cho. Tụi nó ôm dì khóc. Riêng tôi rất khoái, vì từ nay không còn ai la rầy mỗi khi tôi trốn ngủ trưa để đi chơi nữa. Ở tuổi này tôi vẫn chưa phân biệt được ai thương ai ghét mình. Tôi thấy thích dì Lành hơn dì Sáu, vì mỗi lần theo ba đến nhà chơi, dì Lành thường cho tôi quả bánh, lại nói chuyện ngọt ngào, chứ không như dì Sáu, chỉ biết la rầy, bắt phải làm điều này, không cho làm điều kia. Thấy hai đứa em tôi khóc quá chừng, dì Sáu không nỡ bỏ đi, nhưng cũng từ đấy, nhà tôi luôn xảy ra những trận cãi vã, đánh nhau giữa ba tôi với dì Sáu, giống như với má tôi trước đây vậy. Riết rồi chịu không nổi, dì Sáu bỏ về quê, từ đó ba tôi tự do đi lại nhà dì Lành và dần dần đưa tôi về ở hẳn nhà dì Lành. Tôi thắc mắc hỏi ba, sao không cho thằng Dũng, thằng Châu cùng ở? Ba nói, tại con là con gái, cần có gì để được dạy dỗ. Còn con trai dù sao cũng dễ hơn. Thời gian đầu về ở với dì Lành, tôi cảm thấy rất sung sướng. Mỗi ngày đi học, tôi đều được đưa đón, tôi quên bẵng chuyện mẹ ghẻ, mẹ ruột. Nhưng cảm giác sung sướng đó không kéo dài được bao lâu. Dì Lành bắt đầu giao công việc nhà cho tôi làm. Trước tiên là quét nhà, rửa chén, nấu cơm. Dì nói con gái phải tập làm cho quen. Sau, dì kêu tôi giặt quần áo cho dì và anh Chín con riêng của dì. Chưa hết, dì giao luôn chẻ củi, xách nước từ dưới giếng lên để xài và bắt tôi kiêm luôn việc tưới cây quanh nhà. Không còn chuyện đưa đón đến trường, không còn quà cáp bánh trái, không cả những lời ngọt ngào lúc trước. Xách nước giếng nhiều quá, tay tôi phồng rộp, chịu không nổi, tôi đòi về ở với ba và hai đứa em. Ba không cho về, sống cùng dì Lành với bao nhọc nhằn đè nặng lên vai. Tôi đâm ra oán hận ba, oán hận dì. Những lời ba hứa với nội, ba quên hết rồi. Tôi lại nhớ nội, nhớ má. Tôi thường ra bờ giếng ngồi khóc một mình. Phải chi có má thì tôi đâu cực khổ như vậy. Tôi kể cho ba nghe những công việc nặng nhọc và cực khổ mà dì Lành bắt tôi làm, nhưng ba không tin, lại còn la rầy tôi. Ba nói tôi là con nít, không ai nỡ bắt làm nặng nhọc như vậy. Đừng bày đặt nói láo. Ba nói có thấy tôi làm việc gì đâu, ngoài ăn rồi học. Chỉ việc dọn chén, rửa chén mà tôi cũng làm biếng. Tôi ức lắm bởi ba không tin lời tôi nói. Hơn nữa, cứ mỗi lần ba tôi rời nhà dì Lành, tôi lại bị một trận đòn nên thân vì cái tội méc ba. Nỗi oán hận tăng dần trong tôi, ý nghĩ trốn đi tìm má bắt đầu nhen nhúm. Nhưng đi bằng cách nào để về tới Sài Gòn tìm má đây? Tôi nghĩ hoài mà chưa ra cách. Có lần, ba về Sài Gòn nhận lương để phát cho lính. Ba đi hơn một tuần, thì hầu như đêm nào cũng có người đàn ông lạ mặt vào ngủ chung với dì Lành. Cái giường thường ngày chỉ có tôi với dì. Bây giờ thêm người nữa nằm nên rất chật. Ấy vậy thỉnh thoảng nó cứ rung lên, kêu ken két. Chật chội, tôi muốn ngồi dậy đi ra ngoài nằm cũng không dám vì sợ bị đòn. Còn nằm trên giường thì vừa khó ngủ, vừa bị trùm mền kín mít từ đầu tới chân, nóng nực chịu không nổi. Hễ tôi bỏ mền ra là dì rầy. Dì nói trời trở gió dễ đau ốm, phải đắp mền như vậy mới được. Thật là cực hình. Sau một tuần ba về và ghé qua nhà dì, tôi méc ba liền. Ba không tin. Còn dì tôi tại sao lúc này tôi hay nói thêm nói bớt cho người khác quá. Ba bảo tôi nói láo như vậy là xấu lắm. Khi ba về, dì Lành đánh tả tơi cái thân thể còm nhom của tôi. Dì vừa đánh vừa chửi. Đồ mất dạy, mày giống con mẹ mày. Lớn lên cũng bỏ chồng bỏ con theo trai. Mày nghĩ tao giống con đĩ mẹ mày hả? Thân thể tôi không đau vì đòn roi, mà lòng tôi như sát muối vì dì chửi má tôi. Không còn biết sợ là gì nữa, tôi đốp trả ngay. Dì không được phép chửi má con. Dì không có quyền. Nếu con chửi má dì có chịu không? Sao tự nhiên dì chửi má con? Dì Lành điên tiết, cua cây chổi quét nhà, quật tới tấp. Đến nỗi cây chổi nát bươm, khắp người tôi chỗ nào cũng bầm tím, có chỗ rỉ máu. Đêm đó, tôi lẻn trốn khỏi nhà dì. Từ chợ La Ghi, tôi đi bộ về trại gia binh nơi ba và hai đứa em đang ở. Nhưng tôi không dám vô vì sợ ba đánh đòn. Tôi qua nhà chị Thủy, con của bác trưởng ty bưu điện, xin ở nhờ. Bác trưởng ty vừa thấy tôi, hoàng hồn hỏi ai đánh mà thân thể con như vậy. Tôi vừa khóc vừa kể cho bác nghe. Bác lấy dầu sức cho tôi, vừa sức vừa chặt lưỡi. Con nít mà bị đánh như vậy, làm sao chịu nổi? Đúng là mẹ ghẻ con chồng. Tôi năn nỉ bác và chị Thủy cho tôi ở nhờ. Tôi gặp riêng chị Thủy, xin chị nếu có về Sài Gòn thì cho tôi đi theo để tôi đi tìm má. Thấy chị không nói gì, tôi càng năn nỉ. Tôi biết mỗi tháng chị đều về Sài Gòn. Chị nói không dám cho tôi đi theo vì sợ ba tôi biết được thì rắc rối lắm. Tôi hứa đủ điều cuối cùng chị cũng xuôi lòng. Trong lúc tôi ở nhà chị Thủy, chờ đến ngày theo chị đi Sài Gòn, thì hai đứa em tôi bắt gặp. Tụi nó đòi về méc ba. Tôi sợ bị bắt đem về nhà dì Lành nên nhỏ giọng. Tụi cưng có thấy chị bị đòn chưa? Để chị cởi đồ ra cho mà coi nè. Tôi cởi hết quần áo ra cho hai đứa nó coi, những vết roi rướm máu, những vết bầm tím còn in khắp người. Thấy vậy tụi nó mới im. Thằng Dũng tuôn một tràng. Chị đi như vậy cơm đâu chị ăn, rồi làm sao chị đi học? Bà nội nói còn nhỏ mà không chịu đi học, lớn lên phải đi hốt rác đó chị biết không? Rồi làm sao chị biết đường mà đi tìm má? Làm sao chị biết đường đi về nhà nội? Tôi nói, chị không về nhà nội đâu. Vì về nhà nội, ba cũng sẽ bắt chị ra ở với dì Lành. Chị sợ bị đòn lắm. Chị đi kiếm má thôi. Nghe tới má, thằng Châu hỏi liền. Chị có biết má đi đâu không? Em nhớ má quá à. Má có nhớ tụi mình không hả chị? Rồi má có chịu nuôi chị không? Thắc mắc một hơi, thằng Châu ngồi thút thít khóc. Ba chị em tôi ngồi ôm nhau khóc vì nhớ má. Tôi ướm hỏi hai đứa em. Vậy hai đứa có thích ở với má mình không? Tức thì chúng nó nhao nhao. Thích, thích, em thích, em cũng thích. Ở với má, với ba, giống như chị em con hè, sướng lắm. Tôi bảo, nếu muốn ở với má, với ba, thì đừng đứa nào về mét ba là chị đang trốn ở đây nghe. Để chị đi theo chị Thủy về Sài Gòn tìm má. Gặp má rồi, chị nói má về dẫn chị em mình về ở luôn với má. Tôi và hai đứa em cùng ngoéo tay nhau hứa hẹn. Một bên hứa không mách ba, một bên hứa đi tìm má. 4. Trốn nhà tìm má. Tháng 10 năm 1965, còn 2 ngày nữa, chị Thủy dẫn tôi đi Sài Gòn. Hôm đó, tôi cùng hai đứa em rủ nhau ra suối đá dựng tắm. Đùa giỡn, thỏa thích. Tôi còn nhớ thằng Dũng bắt chiếc người lớn đặt thơ trên đá. Chiều đá dựng buồn như muốn khóc. Chị đi rồi, em ở lại bơ vơ. Hai câu thơ ấy theo tôi đến tận bây giờ. Tắm xong, tôi đưa hai đứa em về nhà chị Thủy, dặn tụi nó ráng chở tôi và má cùng về. Tối đó, chị em tôi quấn quýt bên nhau tới khuya. Chị Thủy nhắc mấy lần hai đứa mới chịu về nhà ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi chợ Bình Tuy vừa nhóm, tôi đã có mặt ở ngoài đường cái. Tôi đứng nép trong lùm cây, chờ xe đỏ đi ngang. Chị Thủy không cho tôi theo ra bến xe vì sợ gia đình dì lành bắt gặp. Chị dặn tôi đứng chờ ngoài chợ, nơi xe đò thường dừng lại cho hành khách lên. Tôi đứng ngồi không yên vì sợ chị Thủy bỏ tôi. Trời lạnh buốt ra, nhưng tôi không còn biết lạnh là gì cả. Tôi chỉ mong xe đến lẹ lẹ đặng tôi đi. Điều chờ đợi cũng đã đến. Chiếc xe đò dừng lại cho hành khách lên. Tôi cũng lên theo, dù không nhìn thấy chị Thủy đâu. Lên xe tôi đứng sớ rớ, cố để chị Thủy thấy. Từ dãy ghế cuối xe, chị Thủy vẫy tay gọi tôi. Vừa thấy chị, tôi òa lên khóc. Chị vỗ về. Đừng khóc cưng, ngồi đây với chị. Khi hành khách lên xe đủ, bác tài cho xe chạy từ từ. Bỏ lại Bình Tuy, bỏ lại hai đứa em của tôi đang chờ tin tôi và má. Như lời tôi hứa hẹn với hai đứa nó. Đang suy nghĩ mông lung về mọi thứ, bỗng nghe tiếng gọi. Chị Tâm ơi! Tôi thò đầu ra ngoài, thấy hai đứa em tôi đang run run vẫy gọi. Tụi nó run vì trời rất lạnh, lạnh hơn bao giờ hết của xứ Bình Tuy. Xe chạy thật xa, tôi vẫn còn ngoái đầu nhìn lại. Bóng hai đứa em mở khuất trong đám sương mù. Xa dần, xa dần. Về tới Sài Gòn, chị Thủy đưa tôi đến nhà cô của chị ở tạm vì chị chưa có thời gian rảnh dẫn tôi đi tìm má tôi. Chị còn nhiều công việc riêng của chị. Thấy tôi buồn buồn, chị an ủi. Chị bận quá. Em ở tạm nhà cô vài hôm, rồi chị sẽ dẫn em đi tìm má em nhé. Tôi đành phải chịu, vì không còn cách nào khác hơn. Lúc chị đưa tôi vô nhà, thấy tôi lạ, cô chị hỏi tôi con ai. Chị Thủy kể về gia đình tôi. Ai dè nghe xong, cô dạy chị quá chừng. Tôi nghe cô hai nói, con cái của người ta, mày dẫn đi. Người ta biết được đi thưa, thì mày ở tù mọt gông. Tôi sợ cô hai không cho ở, vội quỳ xuống van xin. Tôi nói, con bị dì ghẻ đánh đập nhiều quá, nên con năn nỉ chị Thủy cho con đi theo để con tìm má con. Chớ chị Thủy không dụ dỗ gì con hết. Tôi quỳ riết dưới đất, cuối cùng cô hai mới đồng ý cho tôi ở nhờ. Nhà cô hai chuyên làm giấy tiền vàng bạc. Ở nhà cô hai được vài ngày, tôi đã học được cách dán, phết tiền vàng bạc từ những người làm công cho cô. Tôi còn phụ cho họ nữa. Từ từ quen tay, tôi xin cô cho tôi làm. Ban đầu, cô sợ tôi làm hư giấy nên không cho. Tôi bèn làm thử cô coi. Cô hai khen con nhỏ coi vậy mà khéo tay. Được cô nhận vào, tôi cố gắng làm ra thật nhiều sản phẩm. Mỗi ngày cô hai phát cho tôi 5 cắc bạc. Tôi không lấy mà gửi lại nhờ cô giữ dùm. Ngày qua ngày, mải mê làm, tôi quên luôn việc đi tìm má. Chị Thủy bận việc nên đi suốt ngày, ít khi gặp tôi. Thấm thoát đã hơn một tháng tôi ở nhà cô thật bình yên. Một hôm, tôi lỡ tay làm đổ lon hồ bạc, loại hồ có pha nhũ bạc dành phết lên giấy. Hồ bị đổ dính đầy sản phẩm của người khác. Tôi bị mấy người lớn làm chung vừa tát vào mặt, vừa cú đầu, vừa chửi rủa. Cái thứ trôi sông lạc chợ, cái thứ mới bây lớn đã bỏ nhà đi, không biết ở đâu mà con thủy na về đây để báo đời. Vừa lau dọn, tôi vừa tủi thân nghĩ, mình có báo đời ai đâu. Ở nhờ nhà cô hai, tôi cũng làm đủ thứ việc, nào là quét dọn nhà cửa, nào là rửa chén bát, rồi trả cầu tiêu vân vân. Tôi làm mọi việc, chứ đâu có ở không. Những người làm công ở đây đâu có phải làm việc nhà như tôi. Còn tôi, vì muốn được ngồi dán giấy như họ, tôi phải xong việc nhà trước đã. Vậy mà, càng nghĩ tôi càng tức tối, không biết phải làm sao mỗi khi bị người khác ăn hiếp. Uất ức, tôi xin phép cô hai cho lãnh tiền để tôi đi tìm má. Tôi không thể ở lại nhà cô thêm nữa vì tôi căm ghét những người làm việc ở đây. Tôi cũng không thể chờ chị Thủy về để cảm ơn chị đã dẫn tôi lên Sài Gòn. Cô hai cho tôi được 10 đồng bạc cắc. Tôi gom áo quần cho vào túi sách, khoanh tay cảm ơn cô hai đã giúp đỡ. Cô hai hỏi tôi tại sao không chờ chị Thủy về, mà tôi có biết đường đi tìm má tôi không? Tôi trả lời đại là có biết. Rời khỏi nhà cô hai, ra tới đầu hẻm, tôi hỏi thăm mới biết đây là chợ xóm Cùi gần cầu Trà Và. Tôi đi bộ, đi tới đâu hỏi đường tới đó. Tôi hỏi đường về chợ Quán vì nơi đó má tôi đang ở. Không biết đường nên tôi lạc hoài, đi mấy ngày vẫn chưa tới khu chợ Quán. Tiền trong túi đã hết, đêm về tôi ngủ bừa ở vỉa hè. Sài Gòn rộng lớn, biết tìm má ở đâu. Ban ngày tôi lang thang, tối ngủ hè phố. Hết tiền, bụng đói quá, nhưng không biết làm sao. Đi ngang quán ăn, tôi thấy có nhiều đứa cỡ tôi đang đứng giống như chờ đợi ai. Thực ra, tụi nó không chờ ai cả. Tụi nó chỉ chờ mấy người khách ăn xong là đến xí bàn. Khách vừa trả tiền đứng lên là a lê hấp. Ngay lập tức, có đứa đến bưng cái tô còn thức ăn thừa, ngấu nghiến một cách ngon lành. Nhìn tụi nó ăn mà tôi thèm chảy nước miếng. Chịu không nổi cơn đói, tôi lại gần một đứa xin nó cho tôi ăn với. Nó nhìn tôi từ đầu tới chân rồi lên lớp. Sao mày ngu quá vậy? Mày đi mà xí bàn, rồi đợi người ta đi khỏi là mày cứ việc bưng tô lên ăn thôi. Không ai la rầy gì hết á. Miễn là mày đừng làm bể tô của chủ là được. Nghe thằng nhỏ nói, tôi mừng rơn trong bụng. Đứng chờ khách ăn xong, tôi cũng xí bàn. Xí hoài không được, vì lần nào tôi cũng bị mấy đứa khác tranh giành. Sợ tụi nó đánh, tôi không dám hó hé. Thằng nhỏ lúc nãy thấy tôi bị ăn hiếp, nên lên tiếng bênh vực. Ê, tụi bay ỉ ở đây lâu rồi ăn hiếp con nhỏ đó hả? Tao biểu nó xí bàn đó. Thằng nào ngon giành đi. Tối ngày tụi bay chuyên đi ăn hiếp mấy đứa con gái. Tụi bay có giỏi ăn hiếp mấy thằng con trai như tụi bay đó. Thằng nhỏ oai thiệt. Nó nói xong là mấy đứa kia im re. Nhờ vậy tôi mới xí được bàn để ăn. No rồi, tôi mới hỏi thằng nhỏ đường đi. Nó quay hỏi ngược lại tôi. Nhà mày ở đâu? Sao mày không biết đường đi? Bộ ba má mày bỏ mày hả? Nó hỏi một hơi. Tôi tủi thân òa khóc. Nó quát. Mày nín đi. Tao ghét thứ con gái hở chút là khóc. Chuyện gì cũng khóc. Mặc dù bực mình, nhưng nó cũng hỏi tôi tên gì. Ba má ở đâu? Nó nói, còn tao tên Cu Đen. Ở đây ai cũng kêu tao như vậy hết. Thấy nó không dữ dằn như mấy đứa kia, tôi kể cho nó nghe tại sao tôi phải như vậy. Nó thở dài. Mày giống tao quá, nhưng mày còn có má để đi kiếm. Còn tao, má tao chết rồi. Ở với má ghẻ bị đòn hoài, nên tao mới bỏ nhà đi hoang. Nó lại dạy tôi, mày đi hoang thì mày phải khôn. Không để mấy đứa lớn ăn hiếp. Nếu cần, cứ chơi xả láng. Chơi xong bỏ đi chỗ khác sống. Thiếu gì công viên vỉa hè để tụi mình sống, để tụi mình ngủ. Đói thì đi chisseri để ăn. Ý nói là xí bàn. Quán nào khó thì kiếm quán dễ. Kẹt quá thì đi tới quán bar xin tiền mấy thằng lính Mỹ. Sợ gì đói. Mà mày có biết khu này là khu gì không? Khu Đồng Khánh đó. Nhưng mày có má, thì mày đi tìm má mày đi. Mày là con gái, đi hoang, dễ bị ăn hiếp lắm. Để từ từ, tao dẫn mày đi tìm má nha. Tao biết khu chợ quán, ở gần nhà đèn đó. Tao đưa mày tới đó, mày hỏi người ta sẽ biết liền hà. Giữ đúng lời hứa, vài ngày sau, thằng nhỏ dẫn tôi đi quanh quẩn một hồi, hết ngã ba này đến con đường nọ. Cho khi tới khu đường Hàm Tử, nó bảo: "Tới rồi đó, mày hỏi thăm má mày đi, tao còn phải đi kiếm ăn." Rồi khu đen bỏ đi một mạch, tôi lân la hỏi thăm tên má tôi. 5. Không trốn đi về. May quá, có người biết nên đưa tôi tới nhà của má. Gặp má, tôi khóc tức tưởi. Má đưa tôi vào nhà tắm rửa, rồi mua cho tôi bộ đồ mới để thay. Những ngày sống lang thang ngoài đường khiến người tôi hôi như cú. Trên tóc, trí chi chít như bẻ đen. Tắm xong, má cho tôi ăn uống và hỏi tại sao tôi phải đi lang thang như vậy. Tôi kể má nghe về dì Lành, về ba, các em ở Bình Tuy và lý do tôi bỏ trốn đi tìm má. Không nói gì, má tôi chỉ khóc. Má nói để má dẫn tôi qua nhà dì Hồng, bạn của má ở tạm vài bữa. Tôi thắc mắc mà không dám hỏi, tại sao má không cho tôi ở chung với má? Nhà má bự chảng, chỉ có má và chồng của má, chứ chật chội gì đâu. Vậy là tôi qua ở nhà dì Hồng. Mỗi buổi sáng sau khi chồng của má đi làm ở sở cảnh sát, tôi mới được phép vô nhà chơi với má. Trưa, ông về nhà nghỉ ngơi, tôi lại về bên dì Hồng. Ngày nào cũng vậy, mấy đứa con dì Hồng được ba má cưng chiều, săn sóc cẩn thận, tối được ngủ chung với ba má. Còn tôi thì nằm chèo queo dưới đất. Tôi hay tủi thân, nhất là vào buổi chiều và tối. Nhìn cả nhà dì Hồng quây quần đùa giỡn với nhau, tôi ao ước được như mấy đứa con của dì. Có lần, thấy tụi nó giỡn với Dượng Hồng, vui quá tôi cũng nhào vô. Chợt tôi ôm chân Dượng và kêu, "Ba, ba." Dượng ôm tôi hôn lên đầu. Tôi chưa kịp sung sướng thì, rầm. Tôi bị con Kim Hồng xô té. Đầu đập vô chân bàn, chảy máu ròng ròng. Máu chảy dài xuống mắt, xuống cằm tôi. Con Kim Hồng còn đuổi tôi. "Mày đi chỗ khác đi, về nhà má mày đi. Mày ở nhà tao còn giành ba tao hả? Mày ở đây là tao xô hoài cho mày té chết luôn, khỏi giành ba tao nữa." Tôi tức tối nhìn nó. Tôi ghét hết mấy chị em nó. Dì Dượng lo băng đầu, cầm máu cho tôi, lo lắng quan tâm tôi, khiến tôi sung sướng quên cả đau. Tôi cứ tưởng tượng ra đây là ba nè, đây là má nè. Cuối cùng, tôi không thể ở nhà dì Hồng được nữa vì mấy đứa con của dì nhất quyết không cho tôi ở chung. Dì Hồng đành trả tôi về cho má. Tôi sướng rơn vì kể từ nay tôi sẽ được ở chung với má. Hóa ra tôi mừng hụt vì tôi chỉ được phép ở nhà má có một buổi sáng thôi. Ngay sau đó, má tiếp tục gửi tôi qua nhà ông bà ba cũng ở cạnh đó. Ông ba tu tại gia, nhưng cũng bận đồ cả xa sống thầy tu ở chùa. Tôi ở nhà ông ba không được bao lâu thì xảy ra chuyện. Thường mỗi đêm, ông ba thức dậy tụng kinh, thỉnh thoảng ông ôm hôn tôi. Ban đầu tôi thích lắm. Đôi lúc tôi còn hôn lại ông vì tôi nghĩ ông giống ông nội tôi ở nhà. Đêm nào cũng vậy, từ từ ông hôn sau gáy, sau lưng. Tôi nhột lắm, nhưng vẫn thích vì từ trước tới giờ ba má tôi chưa bao giờ hôn tôi như ông ba. Lần hồi, ông biểu tôi cởi quần áo và hôn khắp người tôi. Chỗ nào ông cũng hôn, ngay cả chỗ kín nhất của tôi ông cũng hôn. Đêm nào thức dậy tụng kinh, ông cũng làm như vậy. Ông dặn tôi đừng nói cho ai biết, đừng kể má tôi nghe về chuyện ông hôn tôi. Ông nói, sở dĩ ông hôn tôi vì ông không có con cháu, ông thương tôi lắm. Tôi cứ việc ở đây với ông, hỏi sợ ai xua đuổi hay bị xô té như ở nhà dì Hồng. Ông thường cho tôi tiền để ăn quả bánh, nên tôi thích và nghe lời ông dặn. Có lần, ông cắn thật mạnh vào chỗ kín bên dưới, làm tôi đau quá thét lên. Tiếng thét của tôi làm bà ba thức dậy. Từ trong buồng, bà lật đật đi ra, thấy tôi trần truồng, bà hỏi: "Sao con ngủ mà không chịu mặc quần áo gì hết vậy?" Con nít nằm ngủ mà không mặc quần áo, lỡ bị trúng gió, bệnh hoạn ai lo? Rồi bà hỏi ông ba, còn ông, sao ông thức dậy tụng kinh mà ông không bắt nó mặc đồ vô để ngủ? Tôi định nói cho bà ba biết tại sao tôi không mặc đồ, nhưng ông ba đã giành nói trước và còn nói oan cho tôi. Bà coi đó, con nhỏ này lì lợm hết chỗ nói. Tôi thức dậy tụng kinh, thấy nó nằm ngủ trần truồng, kêu nó dậy mặc đồ vô, kêu 5 lần 7 lượt nó không dậy. Giận quá, tôi đánh nó mấy cái mà nó la lên vậy đó. Ngày mai, bà trả nó về cho má nó đi. Lì quá, ở làm gì? Bị nói oan, tôi cãi lại. Không phải đâu bà ba. Ông ba ổng... Tôi chỉ nói được bấy nhiêu, bà ba đã bảo. Tao biết rồi, mày khỏi phải nói. Ngày mai tao trả về cho má mày là xong chuyện. Khỏi sợ ai đánh ai đập, được chưa? Thế là tôi bị bà ba trả về cho má và mang thêm tiếng là đứa lì lợm, khó dạy. Trong khi má tôi lo năn nỉ và xin lỗi ông bà ba để cho tôi tiếp tục được ở lại, tôi chạy qua nhà dì Hồng và kể sự thật về chuyện ông ba cho dì nghe. Nghe xong, dì kêu má tôi qua và biểu tôi đi chỗ khác chơi để dì nói chuyện với má tôi. Sau vụ đó, tôi tá túc nhà dì Hồng thêm vài bữa, rồi má lại mang tôi đi gửi chỗ khác. Lần này là nhà dì Nga, cũng là bạn của má ở gần chợ Nancy. Tôi được dì Nga cho đi học trở lại, học cùng lớp với con Hạnh, con của dì. Hạnh thương tôi lắm, có thứ gì cũng chia cho tôi. Ngoài giờ đi học, tôi phải ấm em, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, nấu cơm, vân vân. Ở nhà dì Nga, tôi rất cực, nhưng tôi thích, bởi tôi hàng ngày được đi học và vì mấy đứa con của dì đứa nào cũng thương tôi. Dì Dượng đi làm sở Mỹ từ sáng đến tối mới về, thức ăn để sẵn trong tủ lạnh. Chỉ việc hâm nóng lên là lũ trẻ chúng tôi có cái ăn. Tự nhiên tôi trở thành người lớn để lo mọi việc trong nhà. Tôi cũng làm công việc nhà rất giỏi, mà chỉ dẫn con Hạnh học bài cũng giỏi. Chị Nga khen tôi luôn. Lúc trước, con Hạnh làm biếng học bài ghê lắm. Tối ngày chỉ biết chơi banh đũa, nhảy dây. Mỗi tối đi làm về, chị Nga thường mua quả bánh cho các con của dì. Tôi cũng có phần. Dì cũng hay xoa đầu, ôm tôi và con Hạnh vào lòng. Mỗi lần như vậy, tôi vô cùng sung sướng. Tôi cứ tưởng tượng dì là má. Ở nhà dì, tôi được học hết lớp nhất. Nhưng tai họa lại xảy đến với tôi. Ngày tôi và con Hạnh chuẩn bị thi lên lớp đệ thất, là lớp 6 bây giờ, tự nhiên Hạnh đưa bộ đồng phục cũ của nó biểu tôi mặc vô để đi thi cho hên. Nó biết tôi luôn ao ước có bộ áo đầm đồng phục giống như nó để đi học, dù chỉ mặc một lần thôi cũng được. Vậy là tôi mặc áo đầm cũ của Hạnh, còn nó mặc áo đầm mới. Hai đứa đứng trước tủ kiếng ngắm tới ngắm lui. Con Hạnh khen, mày mặc đồng phục đẹp lắm, để tao xin mẹ tao cho mày bộ đồ này luôn nghe. Tôi mừng rơn trong bụng khi nghe nó nói. Hai đứa đùa giỡn trước tủ kiếng trong bộ áo học trò. Dượng Nga đi làm về, thấy tôi đang mặc đồ của con Hạnh, không hỏi ai đưa cho tôi, đã đùng đùng la mắng và nói tôi là đứa ăn cắp. Dượng quát, tao nuôi mày để mày ăn cắp đồ đạc trong nhà hả? Tao nuôi mày là để mày trông em, làm công việc trong nhà, chứ không phải để mày ăn cắp, biết chưa? Bị mắng oan, tôi tức tối trả lời, con không ăn cắp, con mượn con Hạnh đàng hoàng. Nó cho phép, con mới dám mặc chứ. Dượng hỏi đi, có phải nó cho con mượn không? Dượng Nga giận quá, cầm roi quất túi bụi vào người tôi. Dượng vừa đánh vừa chửi đồ mất dạy, đồ trả treo, đồ trôi sông lạc chợ. Vậy nên ba má mày không nuôi là phải. Tôi khóc van xin Dượng đừng đánh oan tôi, nhưng lời của tôi không nhằm nhò gì hết. Đánh tôi xong, Dượng quay sang chửi con Hạnh. Mày bằng tuổi nó mà sao ngu quá vậy? Nghe nó dụ dỗ là lấy đồ đưa cho nó liền. Tại sao vậy hả? Dượng đánh chúng tôi một trận rồi giận dữ bỏ đi. Tôi uất ức. Sao tôi lại bị gọi là đồ ăn cắp? Tôi không ăn cắp mà Dượng nói tôi ăn cắp. Đã vậy, tôi sẽ ăn cắp cái áo này luôn cho Dượng biết tay. Nghĩ là làm. Tôi mặc cái áo đầm con Hạnh bỏ trốn ngay ngày hôm đó. Không biết đường, tôi vẫn đi. Hết con đường này đến con đường khác. Trời sụp tối, chân cũng mỏi nhừ. Tôi vẫn cố đi. Cuối cùng quá mệt, tôi nằm đại trước hiên nhà thuốc đối diện nhà hàng Đồng Khánh, ngủ một mạch cho tới sáng. Ông chủ nhà thuốc mở cửa chuẩn bị bán hàng. Thấy tôi nằm đó, ông đánh thức tôi dậy rồi hỏi gia cảnh tôi. Thấy ông có vẻ hiền, tôi liền kể mọi chuyện xảy ra với cuộc đời tôi cho ông nghe. Nhưng tôi giấu nhẹm việc tôi lấy cái áo của con Hạnh. Nghe tôi kể xong, ông dẫn tôi vô nhà bảo rửa mặt và tay chân, rồi lấy cơm cho tôi ăn. Ông nói, con ăn xong, chú sẽ đưa con qua nhà bạn chú ở tạm. Bên đó có mấy anh, chị lớn, con là nhỏ nhất. Con sẽ sung sướng hơn, không ai ăn hiếp con chịu không? Không hiểu sao, tôi lại chịu nghe theo lời ông. Bạn ông là chủ tiệm vải rất lớn, nằm trên đại lộ Đồng Khánh. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, không biết họ nói những gì. Ông chủ tiệm thuốc nói tôi kêu bạn ông là chú Bảy. Tôi được chú Bảy dẫn lên lầu để ra mắt từng người trong nhà. Chú Bảy dặn, từ giờ trở đi, con đừng kêu chú Thím nữa, mà con cứ kêu là ba má nghe. Còn đây là chị Ni, chị My, anh Mách, anh Tô Ma của con. Tôi khoanh tay thưa từng người, cả nhà đều khen tôi ngoan. Chị Ni đưa tôi ra chợ mua quần áo mới, chị còn tắm cho tôi. Tôi không chịu vì từ hồi đó tới giờ tôi tự tắm quen rồi. Chị dỗ dành, cưng để chị tắm cho mới sạch được. Trong lúc tắm cho tôi, chị hỏi sao hai bên hông của em có hột gì nhiều quá vậy. Rồi chị la toáng lên, ba ơi, con nhỏ này bệnh gì mà hai bên hông của nó nổi hột ghê quá. Tôi nghe chị la lên như vậy, sợ đến phát khóc. Cả nhà súng vô coi. Ba nuôi coi xong nói, nó có bệnh gì đâu, chắc là do ẵm em nhiều nên bị chai hông thôi. Ông chặt lưỡi, tội nghiệp con nhỏ, chắc nó cực khổ lắm. Tụi con phải thương em, dạy dỗ nó, cho nó ăn học. Mình làm phước được phước, tụi con hiểu chứ? Các anh chị đều dạ ran. Ba nuôi tôi còn nói, chừng nào ba má ruột của nó đi tìm thì mình sẽ trả lại. Ở nhà ba má nuôi thật là sướng. Tôi được chăm sóc dạy dỗ đàng hoàng. Ngày ngày chị Ni dạy tôi học. Các anh chị đi chơi đâu cũng đều dẫn tôi theo. Được một tháng, không thấy ai đi tìm tôi nên cả nhà hay bàn về tôi. Tôi nằm trên giường, giả đò nhắm mắt ngủ, tai dòng nghe câu chuyện của ba mẹ nuôi tôi. Ba nuôi nói, mặt mày con nhỏ sáng sủa dễ thương, con Ni đòi nuôi nó luôn đó. Tôi nghe má nuôi nói, vậy ông tìm cách hỏi con nhỏ thử coi ba má nó ở đâu, còn sống hay chết. Nếu nhà nó nghèo quá, mình xin nó làm con của mình luôn, rồi đặt tên nó lại. Ông nghĩ sao? Tôi mừng rơn trong bụng, vậy là tôi hết sợ bị đòn rồi. Cả nhà dồn tình thương cho tôi. Từ lúc có tôi, các anh chị luôn cãi vã nhau chỉ vì dành chở tôi đi chơi vào buổi tối. Nhưng rồi niềm vui chẳng kéo dài bao lâu. Một hôm, tôi ngồi ăn sáng với chị Ni dưới nhà, thì thật là xui. Ba ruột tôi dẫn dì ghẻ đi mua sắm, vô tình lại bước ngay vô tiệm vải mà tôi đang ở. Sau khi người lớn nói chuyện với nhau và ba má nuôi tôi năn nỉ hết lời, tôi buộc phải theo ba về nhà. Tôi đi, chị Ni khóc quá chừng. Trên đường về, tôi trốn ba tôi lần nữa, bởi tôi sợ cảnh ở với dì ghẻ lắm rồi. Tôi lại tìm về má ruột tôi, nhưng vẫn không được ở nhà má. Má lại đưa tôi xuống gửi nhà dì Năm Long ở khu dân sinh. Nhà dì nằm trong con hẻm đối diện rạp hát Kim Đô. Dựng năm làm cảnh sát ở quận Nhì. Nhà này chứa sòng bài rất lớn. Công việc của tôi là giữ em và đem thức ăn cho mấy người đánh bài. Nói chung là sai vặt, ai sai gì làm nấy. Ở nhà dì Năm, tuy không được đi học, nhưng tôi lại có tiền. Mỗi lần đi mua cà phê, thuốc lá và thức ăn cho khách đánh bài, tiền còn thừa họ cho tôi luôn. Khi thắng bài, họ cũng cho tôi tiền. Tôi cố gắng dành dụm. Tôi nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi nhà dì Năm vì ở nhà dì cực quá. Không đêm nào tôi ngủ được vì phải thức đêm canh lấy tiền sâu, làm những việc họ sai. Có những người khi thắng thì hề hả cho tôi tiền, nhưng khi thua thì xem tôi là nơi để trút cơn giận. Con nhỏ có cái mặt ám quẻ, chơi bài mà có nó ngồi kế bên xui tận mạng. bị nhiều lần và bị nhiều người mắng chửi. Tôi không nói không rằng, lẳng lặng ôm đồ bỏ đi. Tôi nghĩ mấy đứa bằng tôi, tụi nó đi hoang cũng sống được, tại sao tôi không sống được? Chợ Cầu Muối là nơi dễ sống, tụi nó sống Hà Rầm đó, có ai làm gì đâu. Rời nhà dì Năm đi xuống ngã tư Đề Thám, Cô Giang. Tôi tìm vào lò bánh bò nướng, lãnh bánh đi bán. Chủ lò biểu tôi đi mua một cái mâm, cây dao, khăn, giỏ sách, sau đó chỉ cho tôi cách cắt bánh thế nào để bán có lời. Mỗi ngày, tôi đội mâm bánh đi quanh khu vực chợ Cầu Muối, đi giáp hết các con đường mà tôi biết để bán cho mau hết. Ban ngày đi bán, ban đêm tôi ngủ ở mái hiên trường học Bồ Đề gần đó. Không có kinh nghiệm sống trên vỉa hè, đường phố, nên chẳng bao lâu, tiền vốn lẫn tiền lời mà tôi cực khổ lắm mới có được đã bị mấy đứa lớn hơn bắn lôi. Ghi chú, tiếng lóng của giới sống lang thang thời đó có nghĩa là móc túi. Hết ghi chú. Sạch túi, tôi không thể lãnh bánh đi bán được nữa. Lại những ngày đói và khát, nhưng tôi không dám đi chút sơ ri vì ở đâu cũng có băng nhóm xí phần hết rồi. Khát quá, tôi tìm nước uống ở vòi công cộng, nhưng cái đói không chịu nổi, khiến tôi phải đi ăn cắp. Mỗi khuya, tôi thức canh giờ mấy bà dưới quê chở hàng lên bỏ mối cho chủ vựa. Trong lúc họ dỡ hàng, tôi ăn cắp hành ngò của họ để sáng đem ra chợ bày bán. Nhưng cũng chỉ được vài lần, tôi bị phát hiện và đánh cho một trận te tua. Vừa đói vừa tủi, tôi chỉ biết ngồi ôm mặt khóc, mang tiếng là đồ ăn cắp. Tôi bị mấy bà bán hàng đuổi, không cho ngủ gần trường học nữa. Tôi đi qua khu vực Phạm Ngũ Lão, toàn là quán bar của Mỹ. Ban ngày, tôi la cà quanh các quán bar, vũ trường để kiếm ăn bằng cách đi mua đồ lặt vặt cho mấy chị phục vụ trong bar hay trong vũ trường. Tối đến, tôi ngủ ngay dưới mái hiên gần vũ trường quốc tế. Được cái, mấy chị làm gái nhảy ở đây rất thương tôi. Tối tối đi làm về ngang chỗ tôi ngủ, mấy chị hay cho tôi quả bánh. Mỗi lần như vậy, tôi đều khoanh tay cảm ơn. Bữa nọ, tôi bị trúng mưa, cộng cơn đói lạnh hành hạ, nên nằm co ro run rẩy. Một chị đi làm về khuya qua chỗ tôi nằm, thấy vậy đã đưa tôi về căn gác của mấy chị thuê chung. Chúng tôi vừa bước vô nhà, những người bạn ở chung với chị hỏi liền. Mày na con nhỏ về đây ly chi vậy? Chị nói, tao đi ngang, thấy nó lạnh tội nghiệp quá, nên đem nó về cho đỡ lạnh. Nói xong, chị dẫn tôi vô phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, tôi bước ra ngoài. Cả nhà cười ầm lên khi nhìn thấy tôi mặc chiếc áo của chị như đang mặc áo đầm, vừa dài vừa rộng. Có chị còn khen tôi sạch sẽ, trông dễ thương và đẹp gái. Người chị tốt bụng đưa tôi về, còn đi mua thuốc sốt cho tôi uống, cho tôi nằm ngủ cạnh chị. Sáng hôm sau, mấy chị ở chung nhà hỏi, Tâm, mày định nuôi con nhỏ này luôn hả? À, hóa ra chị cùng tên với tôi. Chị Tâm hỏi lại, tao định cho nó ở đây với tụi mình, mấy đứa mày có chịu không? Các bạn chị hỏi thêm về tôi. Chị Tâm trấn an họ rằng tôi là đứa ngoan hiền. Chị Tâm nói hoàn cảnh của tôi na ná như chị và bạn bè chị ở đây. Rồi chị kiên quyết, tao sẽ nuôi nó như em ruột của tao. Vậy là tôi được ở với chị Tâm. Tôi không phải giặt quần áo, rửa chén, ẵm em gì hết. Tôi chỉ ở để các chị sai vặt, đi mua đồ dùng các chị. Tiền còn thừa, các chị đều cho tôi hết. Tôi lại bắt đầu để dành. Tôi ngủ cùng chị Tâm. Chỉ khi nào bạn trai của chị đến, tôi mới xuống ngủ dưới đất một mình. Cuộc sống những tưởng bình yên, nào ngờ. Trong lần tôi đang ở nhà một mình, thì có bạn trai, chị Bình, bạn cùng phòng của chị Tâm, đến. Người này nói chờ chị Bình đi làm về. Hắn mở máy hát thật lớn, sau đó đột ngột đè tôi xuống giường và cởi hết quần áo tôi ra. Tôi dãy giụa, chòi đạp cũng không được. Tôi cố vùng lên, thì bị đánh. Hắn bóp miệng tôi tới chảy máu. Đúng lúc đó, chị Tâm và bạn trai của chị đi chơi về. Vừa mở cửa bước vô nhà, thấy miệng mồm tôi đầy máu, mình mẩy trần chuồng đầy những vết sưng bầm. Chị Tâm nổi sung nhảy tới đánh tên dê sồm. Bạn trai của chị cũng nhào vô đánh phụ. Trong lúc hai bên còn ẩu đả, tôi sợ quá lẻn trốn đi, lại ra Cầu Muối, tiếp tục sống lang thang. Tiền dành dụm trong thời gian ở với chị Tâm, tôi đem ra làm vốn đi bán dưa hấu. Tôi mua dao, mâm và nhờ chủ vựa xẻ dưa dùng để tôi đi bán. Mấy ngày đầu lời được 6-7 đồng tôi mừng lắm. Nhưng bán được 4 ngày, chủ vựa không xẻ dưa dùng tôi nữa. Tôi phải tự làm lấy. Trái dưa quá lớn so với bàn tay nhỏ bé của tôi, nên tôi xẻ miếng lớn miếng nhỏ không đều, bán không lời được bao nhiêu. Dần dần tôi bị thâm vô tiền vốn. Hết vốn, cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ. Tôi lại đi chút sơ ri để sống. Ban đêm, tôi nằm ngủ cạnh các giỏ rau cải ở chợ. Cái lạnh về đêm thật khủng khiếp. Lạnh quá, lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Không mền, không chiếu, tôi lấy cái giỏ bội bằng tre úp lên người cho đỡ lạnh. Đó là chiếc mền duy nhất của tôi. Nhiều đêm mưa gió tạt vào người ướt sũng, lạnh run, tủi thân tôi lại khóc. Khóc chán rồi ngủ tiếp đi. Trong giấc mơ, tôi thấy má, thấy ông bà nội, cả nhà quây quần bên nhau. Chị em tôi ấm áp trong vòng tay của má. Đang sống trong giấc mơ tuyệt vời, bỗng bốp bốp mấy cái bạt tai điếng hồn. Giật mình ngơ ngác nhìn quanh, thì ra đây là cái chợ chứ không phải nhà của tôi. Người đánh thức tôi là chủ của mấy cái giỏ bội. Bà quát mắng tôi, đổ con ranh, làm đổ hết mấy giỏ rau của tao, còn ngồi đó nhìn hả mày? Mới bị lớn đã bỏ nhà đi hoang, con cái nhà ai mà không biết dạy? Tối mai mày mà ngủ ở đây nữa, tao đánh chết đó. Lồm cồm ngồi dậy, tôi thấy sao người lớn ác quá, người nào cũng ác. Tôi căm thù người lớn, tôi oán giận ba má tôi. Cái đói, cái khát làm tôi đi không nổi. Nhưng tôi vẫn phải ráng mà đi, đi khỏi đống rau cải để khỏi bị đánh, bị chửi. Tôi lê đến chỗ bán hàng ăn sáng và ngồi chờ để chút sơ ri. Đang tận hưởng phần thức ăn thừa thì dì Hồng bắt gặp. Dì lại dẫn tôi về cho má. Mẹ con ôm nhau mà khóc. Rồi má hỏi tại sao tôi bỏ nhà dì Năm đi mà không nói cho má biết. Tôi không nói gì, chỉ năn nỉ má cho tôi được ở chung với má. Tôi năn nỉ hoài cũng không được vì chồng của má không chịu cho tôi ở. Má lại gửi tôi cho một chủ vựa trái cây ở chợ cầu Ông Lãnh, là nhà bà dì ở gần rạp hát Lạc Hồng. Ở đây tôi không phải làm việc nặng nhọc, tôi được cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác. Một ngày tôi học 2 buổi sáng chiều. Ngoài giờ học, tôi phụ trông em cho các dì hoặc đem cơm xuống vựa cho các cậu, các dì ăn. Tôi sợ cái đói, cái lạnh của những đêm trời mưa gió. Tôi nhớ những lần bị đánh, bị chửi tơi bời. Và tôi cố gắng học. Tôi học rất giỏi, luôn có bằng khen. Mỗi lần tôi lãnh bằng khen, các cậu ôm tôi hôn. Tôi lập tức xô ra liền vì nỗi ám ảnh lúc trước. Tôi khiếp hãi, tôi sợ đủ thứ. Các cậu không hiểu được cảm giác của tôi khi có người đàn ông ôm hôn, nên la rầy. Con nhỏ này chưa gì đã phản rồi. Ai đời con cháu mình nuôi nó, thương nó, hôn nó lại xô ra, làm như sắp giết nó đến nơi. Ai nuôi con nhỏ này cũng uổng cơm thôi. Bị chửi oan, tôi không nói không rằng, chỉ tìm nơi vắng ngồi khóc một mình. Càng tủi thân, tôi càng cố gắng học. Thấm thoát mà tôi đã bước sang lớp đệ ngũ, là lớp 8 bây giờ. Bà dì hay nhìn tôi rồi nói với các dì khác. Con nhỏ bắt đầu trổ giò rồi, cũng may là má nó đem về đây, chứ bắt con nhỏ ở đợ không công hoài, làm sao học hành cho được. Tội nghiệp, có cha có mẹ cũng như không. Rồi bà dặn các dì các cậu đừng làm gì để tôi tủi thân, vì những đứa như tôi thường tinh ý lắm. Nhưng rồi tình thương ấy cũng chẳng ở với tôi lâu. Năm tôi 14 tuổi, cũng là lúc tôi chuẩn bị rời nhà bà dì của tôi. Ba tôi tìm đến nhà bà dì và xin cho tôi về ở với ba. Ông bà dì sợ tôi bị dì ghẻ đánh đập nên không muốn ba đưa tôi đi. Ba phải hứa là lo cho tôi ăn học đàng hoàng, không để tôi phải đi lang thang đầu đường xó chợ. Vậy là tôi lại về ở với ba. Những ngày tháng sống lang thang, cái đói, cái khát, bị đánh đập, ức hiếp đủ điều đã dạy tôi khôn ra. Nhưng vì ba đã hứa chắc với bà dì, nên tôi tin lần này về ở với ba sẽ có được những ngày sung sướng. Ai dè, dì ghẻ tôi giàu có nên bài bạc rượu chè mỗi ngày. Các em cùng cha khác mẹ thì có người làm ấm bồng chăm sóc, trong khi tôi phải lang thang rày đây mai đó. Hai đứa em tôi ở Bình Tuy với dì ghẻ khác, giờ không biết sống chết ra sao. Cũng là con, sao ba không ngó ngàng gì đến chị em tôi hết. Tôi càng uất ức hơn khi các em cùng cha khác mẹ với tôi đi học, có xe hơi đưa đón, ăn uống, có kẻ hầu người hạ. Tại sao tụi nó được chăm sóc cẩn thận từng ly từng tí, sống sung sướng đầy đủ, còn chị em tôi mỗi đứa một nơi, đói khát cực khổ như vậy? Tại sao chúng được ba tôi vuốt ve yêu thương, còn chị em tôi lại không? Cứ sao tôi phải đi ở đợ hết nhà này đến nhà kia, rồi bị dụ dỗ, sàm sỡ, suýt nữa là bị hãm hiếp. Càng nghĩ tôi càng oán hận ba. Ý nghĩ phải lấy cắp tiền của ba để bù đắp những năm tháng đói lạnh lớn dần trong tôi. Và...